One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1714, chương 388, Bạch Viêm vs Tên Điên. Đám người lâm vào ngốc trệ bên trong, đều bị Bạch Viêm trở về tốc độ hù dọa. Hiện tại có thể bắt đầu chưa? Thanh âm đột ngột vang lên, lập tức đem ngốc trệ bên trong đám người lôi trở lại. Thần đám người lúc này mới phát hiện, Đại Ma Vương đã đứng ở khoảng cách Tên Điên cách đó không xa. Một thân khô mát, cái trán cũng không có giống Tên Điên như thế đổ mồ hôi lạnh. Nhìn phá lệ nhẹ nhõm, làm cho người e ngại không thôi. Tuyệt địa dục vọng chi hồ, tựa như tại thiếu niên này trên thân, không có chút nào ảnh hưởng. Đại Ma Vương thật đi ngang qua dục vọng chi hồ. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được nghi hoặc. Bạch Viêm dáng vẻ tốt giống cũng không có chuyện gì. Cái này thực sự quá bất khả tư nghị. Dục vọng chi hồ không có cho Đại Ma Vương mang đến bất kỳ khốn nhiễu gì. Khi, đương nhiên, người chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Tên Điên kinh ngạc một hồi lâu mới phản ứng lại, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt lần nữa biến tàn nhẫn. Câu nói này hẳn là ta đối với ngươi nói mới đúng. Bạch Viêm cau mày nói, hắn đã quyết định không tại huyền vực hư 10 thần giới làm phá hư. Hiện tại chính đang tự hỏi, đến tột cùng dùng dạng gì lực đạo có thể làm được. Dù sao, nếu như một cái dùng sức quá mạnh, liền có thể đem sơ thủy địa phá hư. Đến lúc đó, vạn nhất huyền vực vực xứ cũng như giống như chim sợ ná, vậy liền không dễ chơi. Thật vất vả gặp được một cái bình thường vực xứ, Bạch Viêm cũng muốn trải nghiệm một cái người bình thường đãi ngộ như thế nào. Một mực làm kẻ phản nghịch xuất hiện, mặc dù có đôi khi rất thoải mái, nhưng là làm nhiều rồi cũng sẽ cảm giác nhàm chán. Tiểu tử, lá gan nhỏ như vậy cũng đừng khoe khoang, ngoan ngoãn bị ta hành hạ đến chết a. Tên Điên khinh thường gặp Bạch Viêm chỉ là nói một câu nói liền cau mày không nói chuyện, cho là hắn là đột nhiên sợ hãi, đối với hắn càng thêm khinh bỉ. Nhanh tránh đi a. Đột nhiên trong đám người truyền đến mấy đạo hảo tâm nhắc nhở, kim quang dâng lên, Tên Điên toàn bộ thân thể đều biến thành màu đồng cổ, hướng phía Bạch Viêm oanh kích mà đến. Nhìn ta một quyền đưa ngươi oanh bảo. Tên Điên quát chói tai, hưng phấn không thôi. Cùng là Tây Phương giáo người thì thế nào, hắn xưa nay không để ý những này. Cùng chiến lược đối thủ cường đại so chiêu, ngược giết những cái kia thiên kiêu mới là hắn niềm vui thú chỗ. Kim cương bất hoại thân, không nghĩ tới Tên Điên vậy mà tu luyện thành công, chắc hẳn nhất định thu được không ít kim cương dịch a. Kim cương dịch là thiên hạ ít ỏi luyện thể bảo dịch, một giọt đều thiên kim khó cầu, thật hâm mộ hắn a. Thiên phú tốt, tại Tây Phương giáo được coi trọng, có thể có kim cương dịch dùng để luyện thể, không ít người đều nghị luận ầm ĩ, lên tiếng kinh hô. Kim cương bất hoại thân là Tây Phương giáo trấn giáo bảo thuật thứ nhất, người bình thường đệ tử khó mà học được, kim cương dịch càng là khó được. Mấy cái vực bên trong cũng liền như vậy một chút, phân xuống tới căn bản không có bao nhiêu. Tên Điên có thể thu được đầy đủ tu luyện kim cương bất hoại thân kim cương dịch đã là rất hiếm thấy. Tất cả mọi người cảm thán, hâm mộ người điên thiên phú và hảo vận. Đây là bọn hắn huyền vực thành danh thiên kiêu, nó mạnh mẽ tại mọi người trong lòng thâm căn cố đế. Hiện tại càng là tu thành kim cương bất hoại thân, quả thực là như hổ thêm, Đại Ma Vương thảm rồi. Cho dù hắn cũng là Tây Phương giáo người, nhưng là kim cương đêm khó được, hắn bây giờ chưa hẳn có đầy đủ kim cương dịch luyện thể, càng đừng đề cập luyện thành kim cương bất hoại thân. Cuối cùng cũng chưa từng thấy tận mắt Đại Ma Vương cùng Tên Điên so sánh, hẳn là còn có một số chênh lệch, muốn thắng rất khó khăn. Đông đảo sinh linh đều lắc đầu, đối Bạch Viêm không coi trọng. Dù là Bạch Viêm tại hoang vực xông ra lớn lao thanh danh, nhưng là hoang vực vốn là yếu nhất một vực, sức thuyết phục quá thấp. Ba, trầm muộn thanh âm vang lên, lại giống như là vang ở tất cả mọi người đáy lòng bên trên một cái trắng nõn như ngọc tay. Khớp xương rõ ràng, lập tức đem người điên thiết quyền bao trùm. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Cái này sao có thể? Ta không phải là hoa mắt à? Có người bắt đầu dụi mắt, ý đồ mở mắt lại nhìn. Không thể tin được mình nhìn thấy. Kim cương bất hoại thân lúc nào như thế nữa? Tên điên luyện sẽ không phải là một cái cùng kim cương bất hoại ngoài thân biểu tượng giống như bảo. Thuật à, có sinh linh chất vấn tên điên cái kia kim cương bất hoại thân thật giả. Cảm thấy chân chính kim cương bất hoại thân, hẳn là sẽ không như thế đồ ăn mới đúng. Không có khả năng, tên điên con người đột nhiên rụt lại. Con mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy không thể tin. Hắn ý đồ rút về nắm đấm. Lần nữa xuất kích, vô luận tay áo khí. Dùng sức, cái kia bị trăm loại bàn tay bao trùm nắm đấm. Giống như bị cái gì cường lực giác hút hút vào. Làm sao quất cũng quất không quay về. Thế là, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ gặp đỏ hồng mắt, một mặt hung tướng tóc ngắn thanh niên. Đem hết bú sữa mẹ lực, muốn đem nắm đấm rút ra, thân thể ngửa ra sau, mà một tên thanh tú tuyệt luân thiếu niên, thần sắc bình tĩnh, thân thể không nhúc nhích tí nào, hắn chỉ là đưa ra một bàn tay trắng nõn, tùng lỏng lỏng lẻo lẻo bắt lấy cái kia màu đồng cổ nắm đấm. Liền để đối thủ không có biện pháp, một màn này thấy thế nào làm sao quỷ dị, cái kia. Thật là tên điên, trong đám người, có người phát ra nghi vấn, đám người yên tĩnh im ắng, không có người trả lời, kỳ thật tất cả mọi người trong lòng đều có cái nghi vấn này. Đối diện cái kia bị đại ma vương một tay nắm lấy nắm đấm, làm sao cũng rút ra không được ra hỏa, thật là tên điên sao? Nghe tiếng huyền vực tên điên, lúc nào biến dạng này yếu đuối, đáng chết. Tên điên thầm mắng, dứt khoát không dãy dụa nữa. Phù văn giấy lên, một đầu cự thú lắc đầu vẫy đuôi. Tại tên điên một cái khác trống không trên nắm tay thoáng hiện. Dọa người uy thế bộc phát ra. Chủ quan, lần này, ngươi đi chết à. Tên điên hét lớn, đầu kia cự thú đột nhiên xông ra. Hướng phía Bạch Viêm đánh tới. Thổi đến hắn tóc ngửa về đằng sau. Đây là bàn huyết cực cảnh một quyền, uy năng vô biên, cho dù là những cái kia đại tộc thiên tài, đối đầu một quyền này, cũng sẽ bị trực tiếp oanh bạo. Tên điên làm thật 480, dạng này mới giống như là tên điên nha, vừa rồi dọa ta một hồi, coi là tên điên bị người đánh cháo nữa nha. Không ít người vỗ bộ ngực cảm thán, thật dài thở phào nhẹ nhõm, muốn giết ta. Xem ra, người lệ khí rất nặng a. Mặc dù vẫn là chưa nghĩ ra dùng dạng gì lực đạo mới có thể đem đối thủ trước mắt giải quyết, đồng thời lại không đối hư thần giới tạo thành phá hư. Bất quá, Bạch Viêm vẫn là quyết định xuất thủ trước, để trước mắt cái này chán ghét ra hỏa chết trở về. Bành, hai quyền đụng nhau, phù văn ngưng tụ cự thú rên rỉ một tiếng. Trực tiếp bị đánh răng rắc một tiếng, người điên cánh tay phải gãy xương, máu tươi tiến tung tóe, trắng hếu xương cốt dày xuất hiện, giặt dẹo dựng trên bả vai một bên, cùng hắn oanh ra ngoài cái kia cự thú. Kết cục thảm bại, tê, chấm ngoặc kép, tên điên đau đến kêu to, sắc mặt tái nhợt, cái này sao có thể? Hắn hai mắt huyết hồng. Khiếp sợ nhìn xem Bạch Viêm, rõ ràng đều chuẩn bị xong đồ ăn, kết quả lại là mình bị ngược, đổi lại là ai, cũng khó có thể tiếp nhận. Đám người càng là cùng nhau trừng lớn hai mắt, giống như nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình. Cái kia thật là tên điên sao? Lần nữa có người phát ra nghi vấn, mọi người trong lòng cảm giác quái dị càng ngày càng mãnh liệt. Thật hoài nghi.